Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, lại lần nữa thu được. Lâm Hiên dựa vào hách thu dương linh hồn, ở phụ thể sau đó, hắn ở linh hồn chi lực thao khống lực phía trên, tăng lên trên diện rộng, nếu linh hồn hắn cảnh giới, đạt đến tâm trạng tầng 2 nói, để cho hách thu dương linh hồn phụ thể sau đó. Tâm trạng thì đến được cảnh tầng 3 giới. Đây chính là linh hồn phụ thể kết quả. Tu vi là không thể đề thăng cái gì. Nhưng cảnh giới lại có thể có tăng lên trên diện rộng. Bởi hách thu dương linh hồn từ từ trở thành nhạt. Cho nên hiệu quả tương đối hữu hạn. Nếu không, tuyệt đối không phải là tâm trạng 3 tầng loại trình độ này mà thôi. Tâm trạng 3 tầng linh hồn cảnh giới. Uy lực quả nhiên không giống bình thường. Lâm Hiên cảm giác được linh hồn chi lực có tăng lên trên diện rộng, ở linh hồn cường độ đề thăng sau đó, lập tức bắt đầu tìm hiểu đệ tứ trọng thiên lôi thần quyết, đem mỗi một sợi linh hồn chi lực đều chậm rãi thẩm thấu nhập lôi chi pháp tắc trong, do đó có khả năng đạt đến triệt để dung hợp tình trạng. Cái này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế là tương đối khó khăn, dung hợp được tương đối khó khăn. Cần rất mạnh dung hợp lực mới được. Lấy Lâm Hiên hiện nay trạng thái đến xem. Chỉ là cần một chút thời gian thôi. Đang đột phá đến đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc sau đó. Tu luyện tới hậu kỳ xem như là trên thời gian vấn đề a. Rất nhiều người hoặc là đại nạn buông xuống cũng không cách nào làm đến mức tận cùng. Hoặc là chính là liền đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc cũng không cách nào đột phá. Đây mới là thất bại nguyên nhân căn bản. Thời gian đã không nhiều lắm, nhanh lên đột phá mới được. Lâm Hiên không kịp đợi, hắn còn phải về đưa ra vạn thú thần vực. Tại đó thiên tài bối xuất, nếu là không có nắm giữ chút lực lượng gì nói, nhất định sẽ chết tại đó. Hắn hiện tại chính là phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hách Thu Dương ở lúc rời đi, liền đã nói qua mấy ngày thần vực sẽ náo động. Đến lúc đó ba vừa đến trầm nguyên tinh. Đó cũng không phải không có khả năng. Nếu như hắn không có thực lực, vậy hắn cùng thân nhân mình chỉ có thể ở cái này náo động trong tiêu vong. Đây chính là đấu loại pháp tắc. Hắn tại như vậy dưới việc tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Tu luyện sau đó lại là không ngừng mà đi theo cửa ải cuối cùng thủ vệ luận bàn. Do đó dễ dàng hơn cảm ngộ. Hoàn toàn chính là đang không ngừng ma luyện bản thân. Đạt đến rất tốt độ phù hợp. Cái này đều đi qua thời gian 5 năm. Thế nào còn không có đi ra? Xem ra tiểu tử kia không tính đi ra sao, ta cũng không tin đời này đều không được. Nhiễm Thiên Long ở trầm nguyên tinh bên ngoài tu luyện. Hắn đợi một thời gian ngắn sau khi Lâm Hiên vẫn là không có đi ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Hắn hiện tại phân thân là luyện chế lần nữa đi ra. Nhưng tu vi còn khiếm khuyết một điểm, cho nên không dám phát đi, mà là an bài trốn ở hẻo lánh trong. Nếu bản tôn chết, ít nhất còn có một phân thân còn sống. Bất quá hắn khoảng cách lần sau thiên phạt thời gian cũng không lâu. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, vậy hắn chắc chắn phải chết. Hắn lo lắng Lâm Hiên cứ như vậy ở phía dưới đợi mấy trăm năm. Đến lúc đó hắn cũng phải đi thừa nhận thiên phạt. Chết nói. Vậy không cách nào báo thù. Trước mắt hắn cảm giác mình có thể thông qua tỷ lệ không có vượt lên trước ba thành. Nổi giận thì nổi giận, hắn vẫn tuyển chọn đợi ở chỗ này, hy vọng có thể ngăn chặn ở Lâm Hiên, giết chết Lâm Hiên sau đó xem hắn có thứ tốt gì. Nói không chính xác có khả năng trợ giúp bản thân. Nếu thật là như vậy nói, đó thật đúng là nhất kiện cực kỳ hài lòng sự tình. Lâm Hiên cũng không phải là ngu ngốc, hắn đương nhiên sẽ nghĩ tới ở bên ngoài, sẽ có người sắp xếp người ngăn chặn bản thân, cho nên hắn tạm thời là không có khả năng rời đi. Kỳ thực muốn đi ra ngoài nói, vẫn là rất đơn giản, đi để cho võ thần phái mấy cường giả đến, là có thể ung dung đem mình cho tiếp đi, chẳng khó khăn gì, hắn còn không lo lắng nơi này tình huống, tài không có lập tức tuyển chọn rời đi. Không có nghĩ tới thời gian mấy năm, cái này lôi chi pháp tắc chỉ là lĩnh ngộ được một nửa. Lĩnh ngộ độ khó hay không tiểu? Lâm Hiên lắc đầu, Hắn còn tưởng rằng chỉ cần hoa một thời gian 2 năm liền có thể thành công. Hiện tại xem ra quá ngây thơ. Coi như không ngừng mà thủ vệ tôi luyện, đều không thể có thể lãnh ngộ ra. Vẫn có một ít chênh lệch. Cảm giác chênh lệch này rất nhỏ, nhưng không cách nào viết bù lại. Đây mới là một kẻ làm người khó chịu địa phương. Xem ra phải đi ra ngoài một chút mới được. Đợi ở chỗ này không có chỗ nào sai. Lâm Hiên đi ra phòng tu luyện. Thiên Ma Điện trong phần lớn người đều đang bế quan. Hắn mang về nhiều đồ như vậy, đầy đủ để cho bọn họ tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Có chút đều đang trùng kích linh thần kỳ, trong đó bao quát Lâm Tuyết. Hắn mắt nhìn, cùng nơi này thủ vệ giao thay mặt vài câu sau khi, chính là bay ra này Thiên Ma Điện. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị đánh lén. Hắn thực lực bây giờ lần thứ hai có tăng trưởng. Lôi chi pháp tắc muốn tu luyện đến đệ tứ trọng. Chỉ cần không phải siêu cấp yêu nghiệt, hắn tin tưởng ai đều không thể thương tổn được bản thân. Lần này hắn đi tới là Ma Vân Hải. Hắn lần này muốn bay đi Ma Vân Hải đỉnh cấp, cũng chính là đầy hắc lôi vân không gian. Muốn nhìn một chút phía trên đến tột cùng tồn tại cái gì. Trước đó hắn không thế nào dám lên. Hiện tại hắn nhưng thật ra dám lên. Ở lĩnh ngộ đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc sau đó, tin tưởng cái này đối với mình thương tổn mới có thể có chút yếu bớt. Không biết phía trên sẽ có cái gì. Cho tới nay đều không ai dám bay lên. Bay lên chắc chắn phải chết. Không biết ta bây giờ có thể bay lên sao? Lâm Hiên đi tới phía ngoài nhất Ma Vân Hải. Không dám tiếp tục thâm nhập sâu bên trong. Chỉ cần bay đi phía ngoài cùng là được. Quá bên trong nói liền vô cùng nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy đen vân thiên không. Ở ngừng lại sau khi, chính là hóa thân làm một đạo ngân lôi bay lên. Trong chớp mắt liền bay đến hắc lôi vân phía dưới. Càng đến gần, bổ xuống hắc thiên lôi liền càng lợi hại. Nhưng đều bị hắn lực lượng cho triệt để ngăn cách. Không có tổn hại hắn một phần. Ầm ầm, một đạo thiểm điện bổ xuống. Một cổ cảm giác nguy cơ từ Lâm Hiên nội tâm dũng mãnh tiến ra. Để cho hắn vô ý thức lấy tối cường lực lượng ngăn cản đi lên. Ầm ầm một tiếng, hắn được cái này một đạo thiểm điện cho chém bay ra ngoài. Toàn thân một trận cháy đen, chỉ là một đạo thiểm điện, đem hắn cho chém thành vết thương nhẹ. Nếu không phải là hắn lập tức thi triển ra võ ý, hóa thành thật dày hộ giáp để ngăn cản, hắn thật là bị thương nặng. Lôi chi pháp tắc cùng võ ý pháp tắc, song trọng hình thành phòng hộ, cộng thêm mặc trên người pháp y. Cũng không thể triệt để tiêu tan xuống đạo này thần lôi. Thật kinh người uy lực. Xem ra là không thể đi lên. Phải tiếp tục đi lên nói. Ta nhất định sẽ chết ở phía trên. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn còn cho là mình có khả năng bay lên. Xem ra quá ngây thơ. Cái này hắc lôi vân giống như là một tuyệt đối cấm chế. Phòng ngừa bọn họ bất luận kẻ nào đi lên. Nói không chính xác phía trên tồn tại bí mật gì. Chỉ tiếc cảnh giới không đủ. Xem ra là không thể đi lên. Lâm Hiên lắc đầu. Điều này hiển nhiên có chút đáng tiếc. Khi hắn tính toán muốn đi vòng vèo lúc, đột nhiên một ánh hào quang đi bên này bay tới. Lâm Hiên hóa thành một đạo ngân lôi phá không đi. Ung dung đem tia sáng này cho tiếp đó. Phát giác cái này một ánh hào quang bên trong đồ đạc. Dĩ nhiên là thần tôn tiếp dẫn lệnh. Thần tôn tiếp dẫn lệnh. Lâm Hiên sững sờ, không nghĩ tới bản thân lại lần nữa kiếm được vật này. Chẳng lẽ là duyên phận? Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.